Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwind 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, chương 12. Lúc cầu chú văn thứ nhất vang lên, Cố Dịch rõ ràng nhận ra được chuyện này có gì đó không đúng. Đầu tiên là phản ứng của Lâm Hành. Nguyên bản Lâm Hành còn lạnh lùng đứng ở một bên đối với mình chăm chọc khiêu khích. Sau khi chú văn niệm ra, lập tức cúi người xuống, cả người như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Cậu không ngừng run rẩy, tay vịn vào bên cạnh từng kim loại, cắn chặt hàm răng không cho âm thanh lộ ra ngoài. Bởi vì phản ứng của cậu thực sự quá lớn, trong nháy mắt Cố Dịch cơ hồ nghĩ rằng mình đã đọc nhầm chú văn, dưới sự kinh ngạc suýt chút nữa dừng lại. Nhưng mà một đoạn chú văn này nếu bắt đầu sẽ rất khó tạm dừng, cưỡng ép dừng lại sẽ chỉ làm cho Cố Dịch chịu phản vệ nghiêm trọng. Ông chỉ có thể đưa mắt mà chăm chú nhìn trên người Lâm Hành, thấy tình huống của cậu tự hồ càng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi có chút bận tâm nhìn về phía Cố Kỳ Viễn. Ý của Cố Dịch muốn để Cố Kỳ Viễn tiến lên hỗ trợ, nhưng mà vừa quay đầu lại, lại đúng dịp thấy Cố Kỳ Viễn cùng Nam Úc Thành trao đổi ánh mắt khá là thâm ý nhìn nhau. Ánh mắt ấy khiến trong lòng Cố Dịch nhất thời tăng lên một phần bất an mãnh liệt. Lão liền đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Hạnh, chợt phát hiện phản ứng của Lâm Hạnh lúc này vậy mà giống hệt lúc trước bị ép uống huyết dịch. Oán linh thể cùng Lâm Hạnh có bản chất khác nhau, làm oán khí tồn tại mấy ngàn năm, oán thể có năng lực chịu đựng thống khổ căn bản không thể so với người bình thường. Đồng thời, trong ghi chép của lão tổ tông để lại, Cố Dịch chưa từng nhìn thấy bất kỳ miêu tả nào nói sau khi sử dụng chú văn gọi hồn, bản thân oán linh thể sẽ sản sinh ra phản ứng không tốt. Thế nhưng, tình huống hiện tại xem ra, tự hồ thần chú này đang mang đến cho oán linh thể nỗi thống khổ khôn nguôi. Nhưng là, dưới tình huống nào mới có thể khiến oán linh thể cảm giác được thống khổ mãnh liệt như thế? Trong một khắc kia, Cố Dịch thậm chí sinh ra một loại cảm giác người trước mắt này nhưng thật ra là bản thân Lâm Hành. Cảm giác sai sao? Cố Dịch hỏi lại bản thân mình. Lão nhíu nhíu mày, không có cách nào trả lời. Nói thật, tuy rằng Cố Dịch từ nhỏ nhìn Lâm Hành lớn lên, Lâm Hành sinh ra cũng là từ một tay kế hoạch của ông, mà trên thực tế Cố Dịch cùng Lâm Hành tiếp xúc cũng không coi là nhiều. Đa phần Cố Dịch đều ở trong bóng tối tiếp thu báo cáo liên quan tới hướng đi của Lâm Hành, còn chân chính mặt đối mặt ở chung với nhau thời gian cũng không lâu lắm. Tuy rằng Cố Dịch đối với tâm lý trạng thái cùng sinh hoạt của Lâm Hành nắm rất rõ trong lòng bàn tay, thế nhưng đối với một ít hành vi cụ thể trong cuộc sống của Lâm Hành, ông lại không biết quá rõ. Nói cách khác, lão căn bản không có cách nhận biết người trước mắt làm ra phản ứng kịch liệt này đến tột cùng là oán linh thể hay là Lâm Hành. Lão vừa liếc mắt nhìn Cố Kỳ Viễn, không biết tại sao Cố Dịch đột nhiên cảm thấy Cố Kỳ Viễn có chút sốt sắng. Loại căng thẳng này khác với căng thẳng lúc trước, loại biểu tình quen thuộc kia như là lúc Cố Kỳ Viễn còn bé làm sai chuyện gì chờ đợi bị trừng phạt, cắn răng không nói tiếng nào, lại lén lút nắm chặt bàn tay. Kỳ Viễn đang sốt sắng cái gì? Hoặc là nói, con trai lão đang chờ đợi cái gì? Trong lúc Cố Dịch suy tính, bỗng nhiên Lâm Hành kêu đau một tiếng, đột nhiên quỳ xuống mặt đất. Trong lúc cậu quỳ xuống, Cố Dịch thấy rõ ở trên đỉnh đầu Lâm Hành từ từ xuất hiện một cái bóng. Cái bóng kia bị bao phủ trong một tầng sương mù không có cách nào tiêu tan, tướng mạo có chút mơ hồ, mà vẫn có thể nhìn ra vóc người vô cùng cao to. Người đó đứng ở giữa không trung, trang phục cổ xưa thật dài quét xuống dưới đất, đem nửa người Lâm Hành bao phủ trong một lớp sương mù. Bóng người kia tự hồ hết sức phẫn nộ, người kia giãy giụa trái phải như là muốn tránh khỏi trói buộc vô hình nào đó. Nhưng mà vô luận người kia hoạt động ra sao, trước sau không có cách nào chạy ra khỏi không gian kia. Trong lúc giãy giụa, ánh mắt người kia thoáng nhìn qua Cố Dịch đứng ở một bên đọc chú văn liên tục. Trong giây lát như có một sự tức giận kịch liệt từ trong bóng người này thả ra ngoài, khiến cho Cố Dịch theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Hậu nhân Cố gia. Trong sương mù dày đặc, cái bóng người màu xám kia lạnh lùng nói, các ngươi lại đối xử với ta như thế. Âm thanh của người kia ở trong đầu Cố Dịch nổ tung, Cố Dịch chấn động trong lòng, liên tưởng đến hoài nghi của bản thân vừa nãy, lại nhanh chóng phản ứng lại tình huống trước mắt. Tâm niệm của lão thay đổi thật nhanh, hận đến cắn răng. chính mình lại bị mấy người này liên thủ lừa gạt. Nghĩ tới đây, lão lập tức muốn đình chỉ niệm chú văn, nhưng mà lão chợt phát hiện thân thể của mình vậy mà đã bị khống chế. Chú văn không ngừng từ trong miệng lão đọc ra, cái bóng người màu xám kia cũng càng ngày càng bất an táo bạo, mà ngay tại lúc này, Cố Kỳ Viễn vẫn luôn hờ hững đứng ở một bên, bỗng nhiên mạnh mẽ đem lục lạc trong tay vứt xuống đất. Ầm, một tiếng vang giòn, chuông đồng cổ xưa vậy mà rơi xuống đất bể thành hai nửa. Đúng lúc này, Cố Dịch cảm giác được bên trong cổ họng của mình như bị người nào đó nhét vào một cái dẻ. Lúc trước chú văn điên cuồng từ trong họng ông tuôn ra ngoài, trong nháy mắt lại bị chặn lại. Lão theo bản năng mà ho sặc sụa vài tiếng, ngẩng đầu lên vừa nhìn, liền thấy chẳng biết Nam Úc Thành đã đi lên lúc nào vậy mà đã đến bên người Lâm Hành. Anh không để ý đến bóng người màu xám lơ lửng dưới không trung, mà là cúi người xuống đem Lâm Hành đã bất lực mà quỳ sạp dưới mặt đất bế lên. Động tác của anh vô cùng cẩn thận, ôn nhu mà tràn ngập thương tiếc. Lâm Hành lúc này đã thần trí ảm đạm, nhìn thấy Nam Úc Thành tới gần, cậu miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Nam Úc Thành, kéo ra một nụ cười tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Em làm xong rồi." Nam Úc Thành cúi đầu ở trán của cậu hôn khẽ một cái, vừa cười cười: "Được, nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo giao cho anh." Nói xong, anh quay người đem Lâm Hành đưa cho Cố Kỳ Viễn chở một bên. "Cậu..." Cố Dịch luôn đứng ở một bên cạnh nhìn, dần dần khôi phục lại tinh thần. Tuy rằng chuyện này cùng sự tưởng tượng của lão không có khác biệt quá lớn, thế nhưng lão làm sao cũng không có cách nào nghĩ đến Lâm Hành đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu giả bộ. Lão liếc mắt nhìn Cố Kỳ Viễn ôm Lâm Hành đi đến trong góc, lại nhìn một chút Nam Úc Thành bình tĩnh trước mắt, lần thứ nhất cảm nhận được một loại sợ hãi không cách nào kiềm chế được. Lão muốn mở miệng hỏi Nam Úc Thành đến tột cùng đây là chuyện thế nào, nhưng mà lão chuyển động bước chân liền phát hiện cả người cứng tại chỗ. Cảm giác đê mê từ hai chân của lão nhanh chóng truyền lên, rất nhanh mà lão liền nhận ra được loại cảm giác trì độn kia dần dần lan tràn đến lồng ngực của lão, làm cho lão hô hấp không được. Lão dùng sức mà thở hổn hển hai lần, lão đã bắt đầu cảm thấy được nghẹt thở, từ cổ trở xuống thân thể hoàn toàn cứng ngắc, lão giống như một pho tượng đá đứng ở tại chỗ, chỉ có gương mặt có thể hơi hoạt động. Lão thấy Nam Úc Thành làm ra một biểu tình dữ tợn mà oán hận, lão há miệng muốn nói chuyện, muốn quát mắng, nhưng trong một khắc lão hé miệng, loại cảm giác ma quái kia nhanh chóng tràn tới, bao phủ toàn bộ thân thể lão. Nam Úc Thành nhìn thấy cảnh tượng này liền thở dài, lại không hề nói gì, quay đầu nhìn Cố Kỳ Viễn một cái. Lúc này, Cố Kỳ Viễn đang ở trong góc, cậu ta vừa đặt Lâm Hành trên áo khoác dày đã bày sẵn trên đất, đang cúi đầu sửa sang tóc rối trên trán Lâm Hành, cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Nhưng mà Nam Úc Thành lại biết, cho dù đưa lưng về phía nơi này, Cố Kỳ Viễn cũng có thể biết rõ ràng vừa nãy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cố Dịch duy trì biểu tình cuối cùng, không khác nào một pho tượng đá, vĩnh viễn bị đông cứng tại chỗ. Đây là chú văn ngưng hẳn mang tới phản vệ. Cố Dịch chỉ biết một cách đại khái, mà Cố Kỳ Viễn lại là hoàn toàn hiểu rõ. Cậu ta đại khái cũng đã sớm tiếp nhận kết quả này. Nam Úc Thành liền thở dài một hơi. Ánh mắt từ trên người Lâm Hành đang nằm trong góc lưu luyến nhìn qua, sau đó rơi trên người Oán Linh Thể lơ lửng giữa không trung. Bắt đầu từ lúc này, Oán Linh Thể vẫn đang không ngừng động đậy, bị phản bội cùng trói buộc làm cho tâm tình y dị thường táo bạo, y điên cuồng muốn phá vỡ vòng vây, nhưng mà chú gọi hồn bị Nam Úc Thành và Cố Kỳ Viễn liên thủ bóp méo, dẫn tới việc y chẳng những không lấy được cơ thể mới của mình, trái lại bị trói buộc không có cách nào thoát ra. Y muốn rời khỏi nơi này, khí tức xung quanh làm cho y cảm thấy cực độ bất an, đặc biệt là khi nhìn thấy Cố Dịch hóa đá, một loại cảm giác bất an càng là đạt tới đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Ánh mắt của y giống như đao kiếm, lẫm liệt hướng Nam Úc Thành vọt tới, nỗ lực nhờ vào đó để che giấu bất an của bản thân, nhưng mà Nam Úc Thành như không có bất kỳ biểu tình gì. Anh bình tĩnh mà nhìn Oán lên thể, ánh mắt như xuyên qua chỗ sâu xa nhất của y. Qua rất lâu, Nam Úc Thành mới mở miệng, nhàn nhạt nói: "Ta rốt cuộc cũng đợi đến ngày hôm nay." Oán lên thể động tác ngừng lại, ở trong sương mù dày đặc, y không thấy rõ tướng mạo của Nam Úc Thành, chỉ có thể căn cứ khí tức trên người của đối phương để tiến hành phán đoán. Trên người Nam Úc Thành có một loại cảm giác làm cho y khẩn trương. Loại cảm giác này làm cho y táo bạo trước nay chưa từng có. Tuy rằng y thật sự tò mò ý tứ của đối phương, mà giờ khắc này nguy cơ vô hình cảm giác bức bách khiến Oán Linh Thể không có cách nào nghe Nam Úc Thành nói bất cứ lời nào. Oán Linh Thể không nhịn được giật giật thân thể, y như không có tâm tình cùng bất luận người nào tán gẫu, y hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi này. Đừng phí sức, ngươi không thoát được. Nhìn thấy Oán Linh Thể còn đang nỗ lực giãy giụa, Nam Úc Thành cười cười. Ta bỏ ra gần 1000 năm, chờ vô số luân hồi, chính là vì sẽ có một ngày có thể giống như bây giờ đưa ngươi nhốt lại, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể dễ dàng chạy đi. Tại sao? Lại một lần nữa nỗ lực thoát khỏi trói buộc thất bại, Oán Linh Thể triệt để phẫn nộ, y gào thét nói. Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Nam Úc Thành không hề trả lời y, chỉ là nói. Lúc cố trầm phàm đem ngươi luyện chế ra, phải nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Ngươi tuy rằng nhìn qua rất mạnh, mà cuối cùng cũng chính là oán khí ngưng tụ lên linh thể mà thôi. Nói trắng ra là, ngươi cũng chính là một tia u hồn. Nếu như không phải là bởi vì... Nói tới chỗ này, Nam Úc Thành âm thanh thấp xuống, có chút nghiến răng nghiến lợi. Oán Linh Thể không hề nghe rõ nội dung anh nói, nhưng mà cách đó không xa, Cố Kỳ Viễn lại nghe được. Nếu như không phải là bởi vì ngươi ký túc trong thân thể cậu ấy, ta đã sớm hạ thủ. Cậu ấy trong miệng Nam Úc Thành là chỉ ai không thể nghi ngờ. Cố Kỳ Viễn cúi đầu liếc mắt nhìn Lâm Hàn Sơ vào hôn mê, thần sắc có chút phức tạp. Cho tới nay, Cố Kỳ Viễn tự nhận là ở trên đời này không thể tìm ra người quan tâm Lâm Hàn hơn hắn. Thậm chí ngay cả cha ruột Lâm Hành cũng không bằng sự quan tâm của Cố Kỳ Viễn. Trong lòng Cố Kỳ Viễn mặc dù chưa bao giờ hướng Lâm Hành biểu lộ, thế nhưng qua nhiều năm như vậy sớm chiều ở bên nhau, cần phải đủ khiến Lâm Hành ý thức được quan hệ giữa hai người bọn họ khác với quan hệ bạn bè bình thường. Cố Kỳ Viễn cũng vẫn cho là chuyện đương nhiên, đợi đến khi tất cả chuyện này được giải quyết, hắn sẽ nói cho Lâm Hành cõi lòng mình. Lâm Hành tất nhiên cũng sẽ đáp ứng. Bởi vậy, Nam Úc Thành bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời cướp đi toàn bộ lực chú ý của Lâm Hành. Cố Kỳ Viễn liền cảm thấy vô cùng bất công và phẫn nộ. Hắn không tin người được mình che chở từ nhỏ tới lớn, vậy mà sẽ dễ dàng thích người khác như vậy. Đồng thời, còn kiên quyết mà tàn nhẫn mãi luôn cự tuyệt hắn. Lại nhận thức đó khiến Cố Kỳ Viễn vô cùng phẫn nộ và ủ rũ, thậm chí có chút oan ức. Hắn bắt đầu điên cuồng điều tra tất cả về Nam Úc Thành. Muốn biết người này đến tục cùng có chỗ nào ưu tú hơn mình. Dựa vào cái gì Lâm Hành cứ như vậy khăng khăng một mực, không phải là Nam Úc Thành thì không thể. Nhưng mà, theo điều tra thâm nhập, Cố Kỳ Viễn kinh ngạc ý thức được Nam Úc Thành hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Mà trong lúc hắn đang nghĩ có nên nói cho Lâm Hành dị thường của Nam Úc Thành hay không, Nam Úc Thành lại chủ động tìm hắn, cũng nói cho hắn một kế hoạch kinh người. Nhớ lại mục đích của kế hoạch này, Cố Kỳ Viễn ánh mắt phức tạp liếc nhìn bóng lưng của Nam Úc Thành. Hết chương 12. Quyển 5. Bầu trời tràn ngập sương mù, chương 13. Nam Úc Thành còn đang cùng Oán Linh đối thoại. Cố Kỳ Viễn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không có chú ý tới nội dung bọn họ nói. Đang trầm tư, bỗng nhiên cảm giác được góc áo bị ai đó nhẹ nhàng kéo một chút. Cố Kỳ Viễn cúi đầu vừa nhìn, vậy mà là Lâm Hành đã tỉnh lại. Vừa nãy, Nam Úc Thành đem Lâm Hành chuyển giao cho Cố Kỳ Viễn. Bởi vì mất máu quá nhiều, Lâm Hành đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Nhưng mà đại khái là bởi vì lúc trước nguyên nhân dùng thuốc, cho dù thân thể đã suy yếu tới cực điểm, Lâm Hành cũng không có cách nào hoàn toàn rơi vào mê man. Chỉ là sau khi ngắn ngủi mất đi ý thức, rất nhanh mà tỉnh táo trở lại. Sắc mặt Lâm Hành mặc dù rất kém, lộ ra một loại tái nhợt yếu ớt, nghĩ đến cảnh tượng lúc trước lấy máu, Cố Kỳ Viễn trong mắt tối sầm lại, chợt lộ vẻ lo âu. Khó chịu. Lâm Hành lắc đầu một cái, cậu không muốn để Cố Kỳ Viễn lo lắng, mà trên thực tế toàn thân cậu không có chỗ nào là thoải mái. Trải qua một lần như thế, cả người cảm giác sức lực cơ hồ sắp bị móc sạch. Thế nhưng, tình cảnh bây giờ làm sao cậu cũng không có khả năng an tâm mà ngủ đi. Cậu lướt qua Cố Kỳ Viễn, nhìn về phía cách đó không xa, Nam Ước Thành còn đang nói chuyện với Oán Linh Thể. Vừa mới lúc nãy, Nam Ước Thành ra lệnh cho quỷ để Lâm Hành uống viên thuốc kia vào. Lâm Hành nghe thấy có một âm thanh ở bên tai mình nói một kế hoạch đơn giản. Âm thanh kia Lâm Hành cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, nếu như không phải lúc đó tình huống không cho phép, Lâm Hành rất có thể đã nhảy dựng lên vì âm thanh đột ngột xuất hiện này. Chủ nhân của âm thanh kia là một linh hồn cậu đã từng gặp ở nhà Nam Úc Thành. Và lúc ấy, Lâm Hành mới vừa chuyển về nhà Nam Úc Thành không lâu, thường thường bị các loại chuyện thần quái sợ đến cả ngày lo lắng đề phòng. Sau đó, cậu liên tục kháng nghị Nam Úc Thành. Nam Úc Thành mới không thể làm gì mà đem hết thảy linh hồn có mặt trong nhà đuổi ra ngoài. Mà dù vậy, rất nhiều lúc Lâm Hành ở nhà một mình vẫn cứ cảm thấy sau lưng cứ chút lạnh lẽo. Bởi vì Lâm Hành không nhìn thấy hồn thể, hơn nữa Nam Úc Thành bình thường nói chuyện độ tin cậy quá thấp. Lâm Hành luôn có một loại cảm giác đối phương đang nói dối cậu. Bởi vậy, tuy rằng Nam Úc Thành luôn hướng Lâm Hành bảo đảm, trong nhà tuyệt đối xa xỉ, Lâm Hành đối với thái độ này vẫn cứ nửa tin nửa ngờ. Sau đó, một lần từng trải, chứng minh Lâm Hành lựa chọn không tin là chính xác. Một ngày kia, Lâm Hành buổi trưa ở nhà nấu canh, vốn định chờ buổi tối Nam Úc Thành trở về cùng ăn cơm. Kết quả, buổi chiều Nam Úc Thành nhất thời có việc, nhắn tin cho Lâm Hành nói mình không về được. Vừa vặn Lâm Hành lúc đó cảm mạo, cảm giác mê man ngủ thiếp đi, tin nhắn không đọc, cũng hoàn toàn quên ở trong bếp còn đang nấu canh. Ngủ một hồi đến nửa đêm, nồi canh đun cả ngày dĩ nhiên bị cháy, đáy nồi bị thủng, nửa nhà bếp bị lửa đốt gần hết. Lúc đó, Lâm Hành còn đang trong giấc mộng, hồn nhiên không biết. Và lúc ấy, bên tai một âm thanh vang lên gọi Lâm Hành dậy. Từ đó về sau, Lâm Hành mới biết, khởi đầu trong nhà kỳ thực vẫn luôn có một linh hồn. Một mặt vì đảm bảo an toàn cho Lâm Hành, sợ tao ngộ tình huống tương tự. Mặt khác là bởi vì bản thân Nam Úc Thành cùng từng linh hồn này có một đoạn thỏa thuận. Không có cách nào đối xử với linh hồn này giống như những linh hồn khác, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Mà Lâm Hành đối với chuyện này cực kỳ phản cảm, bởi vậy Nam Úc Thành liền đơn giản giấu đi. Nếu như không phải lần bất ngờ kia, Lâm Hành e sợ vĩnh viễn đều không biết bên cạnh mình còn có một người như vậy. Bất quá, xuất phát từ tâm tình cứu mạng, từ đó về sau, Lâm Hành một mình ở nhà cũng cẩn thận thử thăm dò nói chuyện cùng linh hồn kia. Linh hồn kia lúc trước thấy Lâm Hành cực kỳ không thích sự có mặt của linh hồn trong nhà. Nó có vẻ hơi khiếp đảm, vô cùng hướng nội. Lúc nói chuyện, âm thanh cũng mềm mại dịu ngoan. Lâu dần, khiến Lâm Hành cũng đối với nó sinh ra rất nhiều hảo cảm. Bất quá, mấy tháng trước, bởi vì đã đến kỳ hạn của Nam Úc Thành thỏa thuận. Từ đó về sau, Lâm Hành cũng không nghe thấy âm thanh của nó ở trong nhà thời gian lâu dài. Vậy mà cũng có chút hoài niệm. Lúc âm thanh này lại một lần nữa xuất hiện ở bên tai, tuy rằng Lâm Hành hết sức kinh ngạc, nhưng cậu cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Cậu tin tưởng đối phương sẽ không hại mình. Bởi vậy, sau khi nghe xong trong miệng linh hồn thuật lại kế hoạch của Nam Úc Thành, Lâm Hành không chút do dự thực hiện theo kế hoạch. Mục đích cuối cùng của Nam Úc Thành là gì, Lâm Hành cũng không rõ lắm. Thế nhưng có một vấn đề mà Nam Úc Thành nói rất rõ ràng là anh cần Lâm Hành mô phỏng theo biểu hiện của Án Linh Thể ngày đó ở trong bệnh viện, tạo ra một cảnh tượng giả tạo giống như Lâm Hành bị Án Linh Thể ăn mòn. Lâm Hành cũng không có hỏi Nam Úc Thành làm sao biết mình đã nhớ lại đoạn ký ức kia. Đối với một đoạn từng trải kia, Lâm Hành sau đó cũng từng cân nhắc rất nhiều lần. Hành vi của Án Linh Thể cùng với tính cách của Lâm Hành cũng không quá xa lạ, huống chi Cố Dịch cũng không có chân chính tiếp xúc với Án Linh Thể. Bởi vậy, muốn giấu giếm lão cũng không tính khó khăn. Sự tình tiến triển được vô cùng thuận lợi, mãi đến tận cuối cùng Án Linh Thể thành công từ trong cơ thể Lâm Hành bước ra. Lâm Hành vẫn cứ còn có một cảm giác không thật. Nam Úc Thành tiếp theo đến tục cùng định làm gì, Lâm Hành cũng không biết. Nhưng là, từ vừa nãy xem kết cục của Cố Dịch, Lâm Hành đại khái là cái theo đoán ra ý nghĩ của Nam Úc Thành. Nhưng là, Nam Úc Thành thật sự có thể cùng Oán Linh Thể đối kháng. Năng lực của Oán Linh Thể cường đại như thế, khiến vô số người vì nó mà phải trả giá cả tính mạng, thật sự có thể bị vây ở trận pháp nhỏ nhỏ này sao? Hay là nói, Nam Úc Thành còn có dự định khác? Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Hành không rõ liền dâng lên một sự bất an. Cậu nhớ tới vừa nãy ánh mắt của Nam Úc Thành nhìn cậu, loại ôn nhu mà quyến luyến kia khiến vành mắt Lâm Hành lập tức đỏ lên. Bọn họ đã rất lâu rồi không có nói chuyện cẩn thận, các loại nghi ngờ che giấu chân tướng giả tạo che đậy, khiến Lâm Hành không có cách nào giống như lúc trước mở ra tâm tình tiếp nhận đối phương. Cho tới bây giờ, rốt cuộc biết hết thảy tất cả cũng là vì chính mình, Lâm Hành cũng thả xuống bất an trong lòng, nhưng là tại sao cậu lại chợt sinh ra một loại ảo giác thời gian không còn nhiều nữa? Cậu thấy Nam Úc Thành, đối phương còn đang cùng oán lên thể đối lập, oán lên thể tức giận chạy tới chạy lui, nỗ lực lao ra khỏi trận pháp, nhưng mà vô luận y làm như thế nào đều bị chặt chẽ trói buộc ở một chỗ. Nam Úc Thành nhìn về phía oán linh thể, ánh mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng cùng hận ý. Một loại thần sắc kia Lâm Hành chưa bao giờ thấy bất luận trong mắt người nào. Loại hận ý kia không phải nghiến răng nghiến lợi, mà là một loại ăn sâu vào tận xương tủy, toát ra một cách tự nhiên. Anh thậm chí không cần nói lời nào, làm bất kỳ động tác gì, chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để làm cho người ta ý thức được loại hận ý này đã sớm đóng băng ở trong cơ thể Nam Úc Thành, không chết không thôi. Lâm Hành trong lòng rung lên, loại dự cảm này mạnh mẽ mà bất thường, cậu không tự chủ được liền ngồi dậy nhìn về phía Nam Úc Thành, nhẹ nhàng gọi một tiếng Úc Thành. Nhưng mà Nam Úc Thành không quay đầu lại, ngược lại là oán linh thể lại nhìn về phía Lâm Hành. Nhìn thấy thần sắc của Lâm Hành, oán linh thể nguyên bản táo bạo tức giận dần dần yên tĩnh lại, yêu suy tư một chút, như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt điều gì, vậy mà hiếm thấy bật cười. Y quay đầu đối với Nam Úc Thành nói, ta xem như là biết đến người tại sao muốn đuổi theo ta nhiều năm như vậy. Nam Úc Thành biến sắc mặt, liền nghe oán linh thể tiếp tục nói, ngươi không phải là vì lõ chứa kia, vì một người như vậy, ngươi theo ta 1000 năm, ngươi cảm thấy đáng giá. Isi cười một tiếng, dùng năng lực của ngươi xác thực có thể diệt trừ ta, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, vì diệt trừ ta ngươi cần phải bỏ ra cái giá gì? Nam Úc Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời. Nhìn dáng dấp ngươi đã biết rồi. Oán linh thể thay đổi thái độ lúc trước, bắt được nhược điểm của Nam Úc Thành, hiển nhiên làm cho y hết sức vui vẻ. Y chậm rì rì nói, bọn ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại muốn vì ta mà chết. Ngươi không cảm thấy nhân sinh của ngươi giống như là một câu chuyện cười hay sao? Tiếng nói của y vừa ra, liền nghe thấy bên trong góc truyền tới một âm thanh run rẩy. Cái gì gọi là vì ngươi mà chết? Lâm Hành sắc mặt trắng bệch, cả người co giật đến lợi hại, cậu ngay cả lời nói đều không rõ lắm. Cậu lảo đảo muốn đứng lên, nhưng mà bước chân của cậu vừa mới bước lên, liền lập tức bị Cố Kỳ Viễn lôi trở lại. Nam Úc Thành hơi nhướng mày, không để ý đến câu hỏi của Lâm Hành, ngược lại đối với Cố Kỳ Viễn nói, nhớ kỹ chuyện cậu đáp ứng với tôi. Nói xong, anh không có tiếp tục nhìn Lâm Hành, quay đầu nhẹ giọng nói, đã đến lúc rồi, dẫn cậu ấy đi. Cố Kỳ Viễn gật gật đầu, đem Lâm Hành liên tục giãy giụa ôm vào trong ngực. Lâm Hành cho dù là bình thường không thể đánh thắng được Cố Kỳ Viễn, càng khỏi nói là hiện tại, Lâm Hành không đứng thẳng được, vẫn còn liều mạng mà muốn tránh thoát. Cố Kỳ Viễn bị cậu huyên náo đến phiền phức, đơn giản cúi người xuống đem Lâm Hành vác lên vai. Lâm Hành lại không cam lòng, không ngừng mà động, cậu không nói lời nào, cũng không có khóc, chỉ là đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía Nam Úc Thành, không ngừng giãy giụa, dùng sức mạnh ít ỏi còn dư lại liều mạng muốn tới gần anh. Nhưng mà Nam Úc Thành lại từ đầu đến cuối không có quay đầu lại. Bóng người của anh cứ cố chấp xoay lưng về phía Lâm Hành, mà bóng người vĩnh viễn không xoay lại kia cũng trở thành ác mộng vô số ngày đêm quanh quẩn trong giấc mơ của Lâm Hành, không có cách nào tránh thoát. Lâm Hành rốt cuộc bị Cố Kỳ Viễn cưỡng ép mang theo rời khỏi đây. Toàn bộ trong phòng chỉ còn lại Nam Úc Thành vẫn tỉnh táo cùng một oán linh thể bị trói buộc. Đi đến một bước này, Nam Úc Thành đã không kiêng dè gì. Anh thở dài, mãi đến tận khi tiếng bước chân phía sau hoàn toàn biến mất, anh mới quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa đen ngòm, chỉ liếc mắt một cái, ngay cả anh cũng không có cách nào tự kiềm chế được. Anh run rẩy ngồi dưới đất, từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc đốt lên, không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng, tàn nhẫn mà hít hai cái, như là muốn bình phục cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Hốc mắt của anh ửng hồng, hai tay không nhịn được mà run lên. Tâm tình đến cực hạn lại bị ép buộc áp chế. Anh hơi híp mắt lại, trong hốc mắt hiện ra một chút nước mắt, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra. Anh hút thuốc, nhìn cánh cửa, hoàn toàn không để oán linh thể còn đang không ngừng trào phúng gây xích mích. Anh cũng không vội vã đi giải quyết một đoạn ân oán dài dằng dặc này. Sau khi trải qua hơn 1.000 năm chờ đợi, thời khắc kết cục bay ở trước mắt, anh chợt không vội. Anh cần thiết yên tĩnh lại, dùng một ít thời gian sau cùng nhớ lại. Anh nhớ tới trải qua mấy ngày nay cùng Lâm Hành ở chung, rất nhiều chuyện ở chỗ Lâm Hành không thấy yên tĩnh mà có quy luật tiến hành. Chúng nó giống như một chiếc lưới khổng lồ, trong lúc yên lặng không tiếng động đem Lâm Hành bao bọc ở trong đó. Đó là che chở cuối cùng của anh đối với cậu, tất cả tâm cơ, mưu kế, kế hoạch. Vô số giả thiết của anh hơn 1.000 năm trôi qua, mục đích đều chỉ có một, để cho Lâm Hành hoàn toàn tự do. Những năm này tới nay, anh vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Hành, nhìn cậu vô số lần sinh ra, từ lúc là đứa nhỏ đến khi đến tuổi trung niên lại đột ngột qua đời. Một lần lại một lần, loại hình phạt nguyền rủa độc ác không thấy ánh mặt trời, nhiều lần lăn trì nội tâm anh. Mới đầu, lúc Lâm Hành sinh ra, anh đều sẽ không kịp chờ đợi, dùng các loại thân phận đến gần đối phương, nhận được hảo cảm của đối phương, làm cho cậu nhớ kỹ mình. Trong những năm Lâm Hành trọng sinh, bọn họ từng có rất nhiều quan hệ. Thầy trò, cha con nuôi, anh em, bạn thân. Nhưng là, bất kể một mối quan hệ nào, đi tới cuối cùng, mãi mãi cũng là kết cục đột nhiên chia xa. Vừa mới bắt đầu, Nam Úc Thanh cảm giác mình có thể chịu đựng luân hồi không ngừng, chỉ muốn cái người này ở bên cạnh anh. Chỉ cần cậu có thể sống, vô luận trải qua bao nhiêu kiếp đời, cũng là một chuyện đáng ăn mừng. Nhưng khi chuyện như vậy xảy ra liên tục, cho dù ý chí của anh có kiên cường như thế nào đi nữa, cũng không thể chịu đựng ly biệt nhiều năm như vậy. Anh suốt cuộc cảm thấy không có cách nào nhịn được. Anh bắt đầu rời xa đối phương, nhẫn nhịn khả năng không xuất hiện ở trong thế giới của Lâm Hành. Vì nếu như làm như vậy, một khi đối phương trở lại thế giới này, anh sẽ không phải chịu đựng tuyệt vọng nữa. Bởi vì sự suy thoái của Nam gia mà Lâm Hành trước sau vẫn bị Cố gia nắm giữ, Nam Úc Thành cho dù có thể ẩn nấp lai lịch của mình, cũng không có cách nào đem Lâm Hành hoàn toàn từ nhà họ Cố tách ra ngoài. Đồng thời, oán linh thể gửi ở trong cơ thể Lâm Hành cũng là đại họa trong đầu Nam Úc Thành cho tới nay. Loại luân hồi không có điểm dừng kia anh đã chịu đủ lắm rồi. Anh muốn ngưng hẳn tất cả những thứ này, nếu như làm như vậy, như thế tất phải đối đầu với oán linh thể. Sau đó một khoảng thời gian, tâm tư Nam Úc Thành đều đặt trong chuyện nghiên cứu làm sao để tiêu diệt oán linh thể. Không thể không nói, đắm chìm trong thù hận khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc Nam Úc Thành chuẩn bị tất cả, kế hoạch cũng đã sắp xếp xong xuôi, điều duy nhất anh cần phải làm cũng chỉ là chờ đợi thời cơ thành thục, cùng đợi oán linh thể tích lũy oán khí đến một đỉnh cao nào đó. Rốt cuộc, anh chờ được Lâm Hành. Lâm Hành xuất hiện, Lâm Hành tình cảm quy thuận, Lâm Hành thẳng thắn cùng ý lại, cũng làm cho Nam Úc Thành cảm thấy chính mình làm tất cả, hết thảy đều là đáng giá. Cho dù đi đến ngày nay là kết cục như thế nào, cho dù sau này Lâm Hành không thể nào hiểu được cách làm của mình, Nam Úc Thành vẫn cứ cảm thấy được anh không hối hận. Anh hút xong một điếu thuốc, vỗ vỗ quần áo đứng lên, đối với oán linh thể trên đỉnh đầu cầu lên khóe miệng nở một nụ cười. Đã đến giờ, ta tiễn người lên đường. Hết chương 13.

liền thật sự sẽ có một người có thể giãy giụa từ bên trong phế tích đi ra, lại một lần nữa đi về phía cậu. Cậu không muốn đi, Cố Kỳ Viễn cũng không có cách nào cưỡng ép. Liên tiếp gặp phải những chuyện này, cho dù là Cố Kỳ Viễn cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn nhớ tới Cố Dịch bởi vì chú thuật phản vệ mà từ từ hóa đá tử vong. Đó là cha hắn, cuối cùng lại phải chịu kết cục như vậy. Tuy rằng tất cả những thứ này không phải ý muốn của hắn, mà không phải không thừa nhận hắn chính xác cũng là người đồng lõa duy nhất. Hắn thở dài một hơi, ở bên cạnh Lâm Hành ngồi xuống. A Triệt cũng ở bên trong. Hắn nhẹ giọng nói, cha tớ cũng vậy. Mí mắt Lâm Hành khẽ rung, không nói lời nào. Tớ biết cậu nghĩ như thế nào, có một số việc coi như cậu rõ ràng chân tướng chính là như vậy, nhưng cậu cũng không có cách nào tiếp thu, có đúng hay không? Cố Kỳ Viễn tự giễu cười cười. Lại như lúc trước, tớ biết rõ cậu đã cùng Nam Úc Thành ở bên nhau, không thể nào hồi tâm chuyển ý, nhưng tớ vẫn không nhịn được suy nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày cậu liền phát hiện ra kỳ thực cậu cũng không thương anh ta. Cố Kỳ Viễn nhìn phế tích xa xa, bụi mù nổi lên bốn phía, trong mắt lóe lên một tâm tình nào đó không biết tên. Mà trên thực tế, cõi đời này có rất nhiều chuyện cậu lựa chọn tiếp thu hay không kỳ thực đều không quan trọng. Quan trọng là chúng nó đã từng xảy ra, đồng thời không thể thay đổi. Cậu không chấp nhận, mà sự thật vẫn sẽ tồn tại, sẽ không bởi vì thái độ của cậu mà phát sinh bất kỳ chuyển biến nào, mà cuối cùng cậu cũng không thể thỏa hiệp. Nếu như cậu hy vọng, tớ có thể đem chuyện này từ đầu tới đuôi đều nói cho cậu. Cố Kỳ Viễn nhàn nhạt nói, chuyện đến nước này cũng không có cái gì cần phải tiếp tục giấu giếm. Nhưng mà Lâm Hành vẫn lắc đầu. Cậu trầm mặc một hồi, suốt cuộc mở miệng nói, sau này hãy nói đi. Cậu vẫn cứ hiếu kỳ chân tướng, theo đuổi chân tướng cơ hồ thành một loại bản năng của cậu, mà ngay cả như vậy cậu cũng không muốn hiện tại biết được đầu đuôi sự tình, bởi vì cậu có thể đoán được một khi biết đến đầu đuôi câu chuyện, rất nhiều chuyện kết hợp lại như vậy cậu cũng sẽ hiểu nguyên nhân Nam Úc Thành lựa chọn như vậy, mà rõ ràng cậu tất nhiên cũng sẽ mất đi dũng khí chờ đợi. Hết chương 14. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, chương cuối. Một ngày kia, Lâm Hành cuối cùng vẫn chọn cách rời khỏi. Bởi vì chấn động khiến dân cư xung quanh khủng hoảng, vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, trước khi cảnh sát đuổi tới, Cố Kỳ Viễn suốt cuộc cũng thuyết phục được Lâm Hành ngồi lên xe. Cậu ta đưa Lâm Hành đến nhà cũ của Lâm gia. Lâm Trạch Thừa nhìn thấy Lâm Hành về nhà đột nhiên vô cùng kinh ngạc. Bị Cố Kỳ Viễn ngăn cản cũng không biết nói cái gì. Về sau, Lâm Trạch Thừa đối với biểu hiện dị thường của Lâm Hành một câu cũng không có hỏi tới. Chỉ ngồi bên cạnh Lâm Hành đến nửa đêm, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm, nói đến đều là mấy chuyện sâu xia. Lâm Hành thỉnh thoảng đáp lại, thái độ hơi có chút lạnh nhạt, Lâm Trạch Thừa cũng không tức giận. Sau đó mấy ngày, tất cả đều như thường, Cố Kỳ Viễn thay Lâm Hành gọi điện thoại cho cục cảnh sát xin nghỉ dài hạn. Lâm Hành an tâm ở lại nhà, mỗi ngày đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ. Vừa vặn khoảng thời gian này, Lâm Trạch Thừa bởi vì nguyên nhân thân thể cũng tạm thời nhàn rỗi. Hai cha con hiếm thấy có thời gian tán gẫu. Lâm Hành tuy rằng không nhiều lời, nhưng vẫn là phối hợp với Lâm Trạch Thừa đàm luận một ít chuyện sinh hoạt. Như vậy, lại qua đại khái một tháng, cảm xúc của Lâm Hành nhìn qua cơ bản đã khôi phục. Lâm Trạch Thừa cũng bắt đầu bận bịu công tác. Lâm Hành một thân một mình chuyển về trong nhà Nam Úc Thành. Lúc trở lại nhà Nam Úc Thành, bảo vệ dưới lầu tìm tới Lâm Hành, nói là có một phong thư muốn chuyển giao cho cậu. Lâm Hành cầm thư sửng sốt nửa ngày, nhanh chóng cầm lấy thư, đột nhiên xông về nhà. Trong lúc bóc ra thư, không khỏi run rẩy, viền mắt đã sớm đỏ, nhưng mà chờ đến lúc cậu mở thư ra, cậu liền biết mình nghĩ lầm rồi. Thư là của Quế Kỳ gửi tới. Xem thời gian trong thư, hẳn là gửi từ một tháng trước. Và lúc ấy, Lâm Hạnh mới vừa về Lâm gia không lâu. Quế Kỳ cũng không biết Lâm Hạnh trở về nhà cũ Lâm gia, bởi vậy mới gửi thư tới đây. Nếu như không phải Lâm Hạnh lần này trở về, e sợ phong thư này còn ở phòng bảo vệ một thời gian dài. Thư cũng không dài, đại ý là hướng Lâm Hạnh nói lời tạm biệt. Lúc trước Quế Kỳ ngắn ngủi kéo dài sinh mệnh, đồng thời muốn giải thích sự tình chân tướng, tìm ra phương pháp khắc chế Cố gia thức tỉnh oán linh thể, không để ý hết thảy dùng một loại cấm thuật nào đó. Loại cấm thuật này tuy rằng có thể cho cô sống tiếp trong một đoạn thời gian ngắn, thế nhưng người dùng cấm thuật này phải trả giá rất đắt, có thể khiến hồn phi phát tán. Trước khi Quế Kỳ gặp đại nạn, liền viết cho Lâm Hạnh bức thư này. Trong thư không chút nào đề cập đến tình huống khúc mắc trước kia, chỉ nói đơn giản một chút tình huống của mình, cuối cùng viết lời tạm biệt Lâm Hạnh. Bên trong thư này của Quế Kỳ có một số chi tiết khiến Lâm Hạnh hết sức chú ý. Lúc trước, sau khi Lâm Hạnh rơi xuống nước, Quế Kỳ thực chất vẫn không có đi xa, cô tận mắt thấy Cố Dịch mang người tới đem Lâm Hạnh từ trong nước cứu ra. Quế Kỳ sức lực của một người đơn bạc, không có cách nào cùng Cố Dịch đối kháng, chỉ có thể âm thầm theo dõi. Sau đó chuyện xảy ra ở nhà xưởng, Quế Kỳ cũng từ đầu tới đuôi xem ở trong mắt. Thậm chí ngay cả Lâm Hạnh cùng Cố Kỳ Phiển rời đi, Nam Úc Thành làm sao một mình đối kháng với oán linh thể, cô cũng xem được tất cả. Cô cũng không có nói tỉ mỉ cho Lâm Hạnh tình huống ngày đó, chỉ là ở trong tin cuối cùng nhắc tới ngày đó trong lúc oán linh thể đang phản kích Nam Úc Thành bị An Triệt đỡ một đòn. Chuyện sau đó bởi vì mặt đất chấn động quá mức kịch liệt, kiến trúc xung quanh đều bị đổ nát, Quế Kỳ tự thân khó bảo toàn được, không có cách nào tiếp tục xem, chỉ có thể rời đi trước. Chờ sau khi chuyện được dẹp loạn, cô trước tiên trở lại hiện trường, lại không tìm thấy được bất luận tung tích của người nào ở đó. Trong thư cô có suy đoán, Nam Úc Thành lúc đó bởi vì A Triệt trợ giúp, tuy rằng tránh thoát được tập kích trí mạng, mà rất có thể bởi vì nguyên nhân nào đó bị ép biến mất. Quế Kỳ nhớ tới giao tình trước đây cùng Lâm Hạnh làm đồng nghiệp, hoặc có thể cô là người sắp chết. Trong thư giọng điệu cũng ôn nhu rất nhiều. Cô nói cho Lâm Hạnh một ít manh mối trong đoạn thời gian này cha được liên quan tới Nam gia, hy vọng có thể vì Lâm Hạnh cung cấp một ít trợ giúp. Tin cuối cùng, Quế Kỳ cha được địa chỉ nhà cổ của Nam gia, nằm ở bên trong một thị trấn hẻo lánh nào đó, cách thành phố Lâm Hạnh đang sống khoảng chừng 2 ngày xe. Lâm Hạnh nhìn một chuỗi địa chỉ xa lạ trong thư, lâm vào trầm mặc đáng kể. Một tháng nay, cậu sống trong hoàn cảnh thông tin bế tắc, không có nghe được bất kỳ tin tức nào liên quan tới Nam Úc Thành. Cố Kỳ Phiển mấy lần nỗ lực đề cập muốn nói sự thật cho cậu, cậu đều lần nữa từ chối. Cậu không muốn biết đến chân tướng, hoặc là cậu quá tin tưởng ánh mắt của Nam Úc Thành trước khi đi muốn nói lời gì đó nhưng lại không nói. Cho nên, cũng đã sớm chấp nhận chuyện này không còn khả năng nào khác. Thậm chí, ngay cả khi cậu nghe được hai chữ chân tướng, cậu liền cảm thấy buồn nôn. Bởi thế, lâu như vậy tới nay, cậu cũng không biết sau khi chuyện này xảy ra, Cố Kỳ Viễn xử lý công việc tiếp theo như thế nào. Thậm chí, tại hiện trường sự cố, có bất kỳ phát hiện nào hay không, tất cả cậu cũng không biết. Cùng lúc đó, trong lòng cậu trước sau ôm một loại mong đợi bí ẩn. Không thể cho ai biết, phản phất cậu giống như ếch ngồi đáy giếng, làm bộ không biết gì cả. Một ngày nào đó sẽ có một bước chuyển ngoặt ngoài dự đoán của mọi người. Khi cậu ở dưới lầu nghe đến bảo vệ nói có một phong thư gửi cho cậu, cậu thật sự coi chính mình chờ được bước chuyển ngoặt này. Bởi vậy khi cậu cơ hồ là mất khống chế nhanh chóng mở phong thư ra, lại phát hiện người gửi là Quế Kỳ, phản phất một loại tư vị trong ngày đông bị người ta dội cho một chậu nước đá, làm cho cậu lạnh từ đầu tới chân. Cậu biết Quế Kỳ sở dĩ làm như vậy là vì lúc trước Lâm Hạnh ở bên hồ kia nhảy xuống. Tuy rằng lúc trước Lâm Hạnh rơi vào hồ nước đã không có ý thức tự sát, mà dù như thế nào, cam chịu vì Quế Kỳ làm ra bước đi kia, Quế Kỳ đều đáng giá. Vì thế đối với Lâm Hạnh biểu thị cảm kích vô hạn. Quế Kỳ dùng khoảng thời gian cuối cùng của mình vì Lâm Hạnh điều tra ra được địa chỉ nhà cổ của Nam gia. Tuy rằng cô không nói rõ tác dụng địa chỉ này, mà nghĩ đến tất nhiên là có ý nghĩa đặc biệt. Lâm Hạnh biết đây rất có thể là một cơ hội. Thế nhưng trong nháy mắt cậu lại cảm thấy vô cùng chần chừ. Biết rõ cơ hội đang ở trước mắt, cậu làm thế nào cũng không dám đạp lên con đường nắm lấy cơ hội. Đại khái là vì cậu biết rõ nếu như bỏ lỡ lần này liền thật sự suốt cuộc không còn mong đợi gì nữa. Lâm Hành thậm chí nghĩ tới như vậy, đem phong thư này để ở một bên, vĩnh viễn không đi chứng thực nội dung trong thư nói. E rằng bản thân cậu vẫn có thể ôm ấp ảo tưởng mà sống tiếp. Nhưng là cam tâm không? Lâm Hành tự hỏi mình. Cậu không cam lòng, không có cách nào cam lòng. Tuy rằng vô số lần đối với người xung quanh nói rằng mình không có chuyện gì, cậu rất tốt, nhưng khi chỉ có một mình ở trong bóng tối, một loại thống khổ giống như yêu ma dưới bể sâu từ từ hiện lên. Loại cảm thụ kia trong quá khứ hơn 20 năm trong đời Lâm Hằng chưa bao giờ lĩnh hội qua. Là mất đi, là tuyệt vọng, là bi thương, xấp xỉ hít thở không thông, hỗn hợp lại cùng nhau mà sinh ra một loại thống khổ phức tạp, khó có thể dùng lời để diễn tả. Rất nhiều lần cậu muốn phóng thích, muốn phát tiết, nỗ lực để cho mình từ nơi này trong hoàn cảnh hít thở không thông đi ra ngoài. Nhưng khi cậu đối diện với điện thoại di động, muốn tìm ra dãy số gọi đi, chợt ý thức được chính mình rất muốn gọi cho người đã biến mất kia. Mỗi lần như thế, loại thống khổ kia mới rõ ràng bắt đầu ở trên thân thể của Lâm Hành lăn trì, đem tất cả ngụy trang ban ngày đều chém thành mảnh vỡ, làm cho cậu không thể tránh khỏi. Bởi vậy, lúc phong thư này của Quế Kỳ bày ở trước mắt, Lâm Hành do dự, cậu không có cách nào hoàn toàn từ chối mê hoặc của phong thư này mang đến. Đồng thời, cậu cũng không có cách nào đối mặt với chân tướng sau lưng có thể mang tới cho cậu đả kích. Lâm Hành nhìn lá thư này phát ngốc cả một đêm, đợi đến hừng đông ngày hôm sau, cậu rửa mặt, thu thập xong xuôi hành lý, gửi cho Cố Kỳ Viễn một tin nhắn, bước lên con đường tìm kiếm địa chỉ trong thư. Trong thư nhắc tới một thị trấn nhỏ kia, tuy rằng vị trí vô cùng hẻo lánh, mà Lâm Hành từng nghe Nam Úc Thành nói qua vài lần, lúc đó cũng không biết dụng ý của Nam Úc Thành. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy e rằng trong cõi u minh, Nam Úc Thành đã sớm có dự cảm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Hành đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Ngồi một chuyến tàu, lại chuyển hai lần ô tô mới đến. Lúc Lâm Hành đến thị trấn cũng đúng lúc là giữa trưa. Ngồi hai ngày xe đã làm cho cậu vô cùng uể oải. Mặc dù như thế, cậu vẫn là trước tiên mang theo địa chỉ trong thư tìm đến. Trấn nhỏ người không nhiều, mà đều tương đối hiền lành, phần lớn là dân bản địa nhiều năm đời đời truyền xuống. Thế hệ này đối với lịch sử đều hết sức rõ ràng. Lâm Hành vừa hỏi địa chỉ Nam Gia cùng năm đó, liền có không ít người già đều biết, còn nói ra rất nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Nam. Lâm Hành mặc dù đối với chuyện xưa trong miệng bọn họ cảm thấy hết sức hứng thú, mà trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn. Bởi vậy, sau khi hỏi rõ con đường, cảm ơn ý tốt của mọi người, liền vội vã rời đi. Nhà họ Nam ở phía tây thị trấn, tới gần ngoài thành, xung quanh lẫn quẩn một vòng thành cổ bảo vệ, sân rất lớn. Tường thành là tường gạch màu đỏ cổ xưa, trải qua nhiều năm phong sương đã có chút ý tứ hàm xúc lão đảo. Trên cửa có một tấm bảng gỗ màu đen, văn tự phía trên cơ hồ bị ăn mòn đến mục nát, mà vẫn có thể mơ hồ nhìn ra khí thế trong đó. Lâm Hành đứng ở cửa một hồi, hít thở sâu mấy lần mới lấy được dũng khí gõ cửa một cái. Nghe những ông già kia từng nói, nhà họ Nam tuy rằng nhìn như hoang phế, nhưng nhiều năm qua vẫn có người luôn yên lặng bảo vệ. Người trông coi phần lớn là từ nơi khác tới, có người 20 tuổi cũng có người hơn 50 tuổi. Cứ như vậy thay đổi nhiều lần, truyền thống trông coi gia phả cứ thế mà kéo dài mấy trăm năm. Qua nhiều năm như vậy, người trong thị trấn cũng đã từng nỗ lực tìm hiểu qua đến tột cùng là bảo vệ nhà ai một đời lại một đời đưa tới nơi này trông coi căn nhà cũ nát. Nhưng mà những người bảo vệ đó xưa nay không trả lời, chỉ là yên lặng mà thực hiện chức trách của họ. Thời gian lâu dài, người trong trấn nhỏ cũng dần dần quen thuộc với sự tồn tại của bọn họ. Hơn nữa, từ khi bọn họ đến đây luôn luôn làm việc khiêm tốn, chưa bao giờ từng làm ra bất kỳ sai lầm nào. Lâu dần, mọi người cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Lâm Hành gõ cửa ba cái, cửa liền mở. Mở cửa là một người đàn ông chừng 30 tuổi, tóc ngắn, da dẻ có chút ngăm đen, một đôi mắt đen xì, nửa người giấu ở sau cửa, cảnh giác nhiều mắt nhìn Lâm Hành. Lâm Hành ngượng ngùng cười cười. À, xin lỗi, tôi tới nơi này tìm người. Xin hỏi nơi này có một người trẻ tuổi tên là Nam Úc Thành hay không? Nói đến câu sau, âm thanh của Lâm Hành không tự chủ được mà rung lên. Người đàn ông kia sững sờ, lập tức liền đột nhiên gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra, ra hiệu mời Lâm Hành vào cửa. Lâm Hành chần chừ trong nháy mắt, liền nhanh chân đi vào. Sân rất lớn, tuy rằng lúc ở bên ngoài cũng đã nhìn quy mô ngôi nhà này, mà chân chính bước vào, nhìn thấy diện tích trong nhà vẫn làm cho Lâm Hành thấy kinh hãi. Người kia nhìn thấy Lâm Hành tựa hồ hết sức cao hứng, kích động hoa tay múa chân. Hai tay của anh ta không ngừng múa may, một hồi chỉ bên trong nơi nào đó trong căn nhà, một hồi lại chỉ Lâm Hành. Đầu óc Lâm Hành hơi mơ hồ, nhìn một hồi lâu mới nhìn ra được một chút manh mối, cẩn thận hỏi. Anh không thể nói chuyện. Người đàn ông kia gật đầu, thần thái ngây thơ mà vui sướng, không chút nào lúng túng. Lâm Hành sờ sờ mũi. Tôi quả thật không biết anh biểu đạt cái gì. Nếu như có thể phiền anh viết ra được không? Người đàn ông kia sững sờ, đột nhiên vỗ đầu một cái, từ trong túi lấy ra một quyển sổ cũ nát, lại từ trong túi lấy ra một đoạn bút chì, còn dư lại một đoạn ngắn bằng ngón tay út, ở trên vỡ loạt soạt mà viết. Một lát sau, người đàn ông đem sổ dơ lên trước mặt Lâm Hành. Vóc người của Lâm Hành so với người đàn ông cao hơn một chút. Cậu cúi đầu vừa nhìn, liền thấy trên quyển sổ có viết: anh Nam để tôi ở chỗ này chờ cậu đã lâu rồi, anh ấy có một vài thứ bảo tôi đưa cho cậu. Trong nháy mắt nhìn thấy hai chữ anh Nam, Lâm Hành trong lòng kịch liệt rung lên, gần như sắp không khống chế được tâm tình của mình. Cậu liền vội vàng tiến lên hai bước, một phát bắt được cánh tay người đàn ông kia, vội la lên: anh biết anh ấy ở đâu không? Người đàn ông kia bị phản ứng của Lâm Hành đột nhiên làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu, lại theo bản năng ra ký hiệu, khoa tay nửa ngày, ý thức được Lâm Hành không hiểu gì, lại vội vàng cúi đầu, ở trên quyển sổ viết vài câu. Lâm Hành không chờ nổi, cũng đến gần xem, liền thấy người đàn ông kia viết: anh Nam rất lâu chưa có trở về, trước đây một vài thứ, anh ấy nói nếu như có một ngày nào đó có một thanh niên giống như anh tới hỏi tên anh ấy, liền đem những thứ đó toàn bộ đều giao cho cậu. Dừng lại một chút, người đàn ông liền bổ sung viết: tôi đã chờ cậu lâu lắm rồi. Lâm Hành không cái hé răng, nhìn thấy câu nói này trong nháy mắt, cậu như là đột nhiên từ trời cao tàn nhẫn mà ngã xuống. Vừa mới vui sướng trong nháy mắt liền biến thành thống khổ lao về phía cậu. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác được trong lỗ mũi một trận chua xót, trong lúc nhất thời càng nói không ra lời. Người đàn ông kia thấy thần sắc của cậu không đúng, cũng không dám quấy rối, ở một bên thận trọng chờ. Qua một hồi lâu, Lâm Hành sâu sắc thở ra một hơi: thật không tiện, tâm tình có chút kích động, để anh đợi lâu, phiền anh mang cho tôi xem một chút đi. Người đàn ông mang Lâm Hành đi lên cầu thang. Kia là một cái tàn thư cát, đại khái cao 2 tầng. Dựa theo lịch sử của tòa nhà suy đoán, tòa nhà này cũng đã có mấy trăm năm lịch sử. Lâm Hành đi vào, có thể rõ ràng nghe thấy được từ trong nhà truyền đến một luồng cổ xưa, mang theo một chút mùi ẩm mốc, mùi vị trang giấy mục nát, thời gian dày nặng cảm giác phả vào mặt. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được Nam Úc Thành ở bên trong phòng sách này đi qua đi lại, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Người đàn ông đưa Lâm Hành lên tầng 2 của tòa nhà. So với tầng thứ nhất lít nhà lít nhít chất đóng sách cổ, tầng thứ 2 hiện ra trống trải rất nhiều. Ngoại trừ tủ sách phía bên phải cầu thang xếp một loạt sách cũ, vậy mà lại không có thứ gì khác. Người đàn ông kia đi tới trước tủ sách, nhẹ nhàng vỗ vỗ, vừa chỉ Lâm Hành: những thứ này đều là anh ấy để lại cho tôi. Lâm Hành nhẹ giọng hỏi. Người đàn ông kia gật gật đầu, vừa chỉ bên trong góc bàn, làm một động tác lật sách. Lâm Hành hỏi: anh muốn tôi đến bên kia xem? Người đàn ông liền gật gật đầu. Lâm Hành trầm mặc. Thật ra lúc cậu đi tới nơi này đã ôm một tia hy vọng yếu ớt, cho là có thể ở đâu đó tìm được tung tích của Nam Úc Thạnh. Dù sao, dựa theo Quế Kỳ từng nói, nếu như Nam Úc Thạnh lúc đó may mắn chạy trốn chưa chết, bởi vì một số nguyên nhân không có cách nào liên hệ cho cậu, như vậy anh ấy có lẽ sẽ trở lại nơi này. Nhưng khi Lâm Hành nhìn thấy người đàn ông này, biết đến Nam Úc Thành sau khi lưu lại những thứ kia, Lâm Hành trái lại không cho là Nam Úc Thành lại ở chỗ này. Mắt thấy tình hình trước mắt, ngược lại như là Nam Úc Thành nhiều năm trước chuẩn bị một phần lễ vật bí mật dành cho Lâm Hành, cùng đợi Lâm Hành bất ngờ phát hiện. Nếu như Lâm Hành không phải là bởi vì nhận được bức thư kia của Quế Kỳ dẫn tới nơi này, như vậy e rằng cậu vĩnh viễn cũng sẽ không tới nơi này, mà những thứ kia Nam Úc Thành lưu lại cũng trở thành bí mật vĩnh viễn. Lâm Hành nhìn chồng sách kia, tâm tình hết sức phức tạp. Chờ cậu lấy lại tinh thần, người đàn ông kia đã lặng lẽ lùi ra. Lâm Hành thở dài, đi tới tủ sách tùy ý chọn một quyển, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Mở ra, Lâm Hành liền ý thức được đó cũng không phải sách, mà là nhật ký nhiều năm trước của Nam Úc Thành viết. Thời gian ghi chép nhật ký hiện tại đã không thể xem, mà từ trình độ hư hại của trang giấy nhìn xem, khoảng cách hiện tại cần phải ít nhất đã qua thời gian mấy chục năm. Lâm Hành tùy ý lật một tờ, thấy được một đoạn lời như vậy. Mấy ngày nay lại bắt đầu mơ thấy chuyện lúc trước, không thể ngủ, nhắm mắt lại chính là thảm trạng của người đó. Thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến có một ngày chính mình cũng không chịu nổi, người đó liền như vậy vĩnh viễn bị giam giữ trong luân hồi. Không biết gì cả, đến tột cùng có phải chuyện xấu hay không? Đại khái là người sống quá lâu, thời gian lâu dài liền sẽ bắt đầu hoài nghi cách làm từ trước. Gần đây, tôi hay nghĩ nếu như năm đó tôi không có rời đi, có lẽ em sẽ không bị người nhà họ Cố mang đi, hoặc là nếu như tôi không tin lời giải thích của Nam gia, có lẽ tôi có thể đuổi tới Cố gia, có thể cùng người đó chết. Đại khái cũng so với tình hình hiện tại dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước có vô số con đường có thể đi, cuối cùng lại cố tình tôi đi con đường như vậy. Đoạn văn này cuối cùng còn có vài câu đã bị xóa và sửa đến không nhìn ra bộ dạng ban đầu. Lâm Hành tỉ mỉ xem mấy lần, đôi mắt đều không nhìn ra chỗ bị xóa đi. Chữ viết trong năm tháng mơ hồ thành một đoàn màu đen thâm thúy, như là một vết sẹo hình thành trong lòng Lâm Hành, cũng lặng yên không tiếng động in ở trong quyển sách này. Lâm Hành ngây ngẩn một hồi, lại trở về trước tủ sách, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Lần này cậu không có lung tung, không có mục đích xem, mà là xem tất cả sách toàn bộ dựa theo trình tự thời gian xếp lại cùng nhau, từ quyển được viết sớm nhất mở ra tiếp tục đọc. Sách rất nhiều, mỗi một quyển đều đại biểu cho một cuộc đời của Lâm Hành. Phần ngoại lệ bên trong nội dung ghi chép cũng không nhiều, rất nhiều nơi chỉ vỏn vẹn có mấy lời, nói không tỉ mỉ, mà Lâm Hành lại có thể tưởng tượng ra tình cảm lúc ấy. Cậu đọc sách như là đọc ngàn năm tâm cảnh của Nam Úc Thành, bất tri bất giác, thậm chí có chút ngây dại. Lâm Hành ở bên trong phòng sách ngồi rất lâu, mãi đến tận khi ngày triệt để tối. Trong phòng kia ánh sáng ảm đạm, chữ viết trên sách cũng không rõ ràng, lúc này Lâm Hành mới không thể không ngừng lại. Cậu quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi, những sách này quá mức cũ kỹ, không có cách nào mang đi nơi khác. Cậu chỉ có thể ở nơi này đọc xong tất cả. Sau khi nói cho người đàn ông trông coi, Lâm Hành cũng an tâm ở lại. Trong nhà thanh tĩnh, người đàn ông trông coi tên là A Trụ. Tính tình thành thật, người đàn ông giúp Lâm Hành dọn dẹp một căn phòng ở gần phòng sách. Mỗi ngày 3 bữa đúng giờ đưa đồ ăn cho Lâm Hành. Ngoài ra, cơ bản sẽ không quấy rối. Lâm Hành ở lại nơi này gần một tuần lễ. Cậu đem hết thể sách Nam Úc Thành từ đầu tới đuôi đọc một lần. Từ bên trong những quyển sách này, cậu biết được hết thảy biến hóa của Nam Úc Thành trong thời gian dài như vậy, cùng với kế hoạch anh nhằm vào nhà họ Cố. Nội dung trong sách vẫn luôn kéo dài đến lần thứ nhất Nam Úc Thành gặp Lâm Hành trên xe buýt. Chuyện sau đó mặc dù không có tiếp tục ghi chép, mà Lâm Hành cũng có thể tưởng tượng được Nam Úc Thành làm thế nào mà làm được tất cả những thứ này. Cậu xem những sách này, yên lặng trầm tư rất lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cậu đã từng cực kỳ khát vọng biết rõ Nam Úc Thành, thế nhưng khi cậu thật sự đọc lại quãng đời của Nam Úc Thành đã từng phải trải qua, cậu lại đột nhiên cảm thấy có chút không thể chịu đựng. Một người như vậy yên lặng mà vì cậu chờ đợi thời gian gần ngàn năm. Nhìn cậu tận mắt vô số lần rơi vào luân hồi trọng sinh, không ngừng nhớ tới. Giống như cả thế giới này đều say, chỉ có một mình anh tỉnh táo. Lâm Hành chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đau đến không muốn sống. Mà cho tới giờ phút này, Lâm Hành mới chính thức bắt đầu cảm thấy được hình như cậu đã chính xác mất đi người kia. Không phải là bởi vì bên trong quyển sách này chiếm được tin tức xác thực, mà là bởi vì thấy được lịch trình của Nam Úc Thành đi. Thậm chí ngay cả Lâm Hành cũng cảm thấy được, có lẽ đối với Nam Úc Thành mà nói, rời đi ngược lại là một loại giải thoát. Cậu không biết mình phải dùng tâm tình gì để đối mặt với tất cả ghi chép bên trong này. Sau khi đọc xong, cậu ở trong phòng sách đợi đến 3 ngày. 3 ngày sau, A Trụ lần đầu tiên chạy đến phòng sách gõ cửa, đem Lâm Hành từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Lâm Hành đi xuống lầu, liền thấy A Trụ đầy mặt nghi hoặc mà hướng Lâm Hành chỉ cửa viện. Dưới mái hiên, thời gian loang lổ, một thiếu niên hình dáng thon gầy đang đứng ở ngoài cửa, nửa người rơi vào trong bóng tối, như thật như ảo. Nghe được động tĩnh, thiếu niên kia quay người lại, nhìn thấy Lâm Hành trong nháy mắt, gương mặt ngây thơ hiện ra ý cười không chút nào che giấu. Cậu ta nhếch môi lên nói: "Anh trai nhỏ." Hết chương cuối.